Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1118. Gia tộc khí tử, 41, ngươi sẽ không là đang đùa đi. Quân Nghiên nói, ba, ngươi theo ta đến liền đã hiểu, nàng cầm tạp chí bước đi. Phong Chi Tường do dự một lát đuổi kịp, Đinh Gia Di chà chà chân, nói, lão Phong, ngươi thật đúng tín a. Quân Nghiên cười nói, A Di muốn hay không cũng cùng đến Semonser, nhìn xem liền nhìn xem. Cũng sẽ không thể thiếu một miếng thịt. Nàng lắc mông, nhanh chóng đuổi theo Phong Chi Tường bọn họ bước chân. Quân Nghiên đưa bọn họ mang đến là gia tộc luyện võ trường. Bình thường thời điểm đều là gia tộc khách khanh trưởng lão ở chỗ này luyện công. Thông thường không người tới rồi quấy rầy. Gia tộc khách khanh trưởng lão, chỉ có nam, đều là ma đạo sĩ. Khi gia tộc chung, địa vị của bọn họ gần với Phong Chi Tường, có thể tham dự người thừa kế tuyển cử hành động. Nếu người thừa kế làm việc có khác người địa phương, trưởng lão có thể đầu phiếu đưa hắn thanh lý bị knock cao. Mà Phong Chi Tường tiến vào luyện võ trường sau, không nhìn thấy khác năm trưởng lão, chỉ có nhìn đến Lạc Nguyệt một cái. Cái này kỳ quái, bình thường thời điểm, năm trưởng lão nhưng là muốn ở trong này thảo luận ma pháp lý luận tri thức. Nước trà đều cấp năm vị trưởng lão bị hạ, chuẩn bị vẫn là tốt nhất hồng trà. Nhưng nước trà sư phụ kiểm tra cẩn thận mới bưng lên bàn. Thế nào này điểm năm mọi người mất? Lạc Nguyệt bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch, người khác uống trà là phẩm, hắn uống trà giống như nghiêu ăn mẫu đơn, thích từng ngụm, dùng lời nói của hắn mà nói. Trà chính là dùng để giải khát, thô trà, hảo trà với hắn mà nói đều một cái dạng. Lạc Nguyệt tiên sinh, những người khác đâu? Phong Chi Tường xuất phát từ lễ phép, vẫn là xưng hô Lạc Nguyệt vì tiên sinh. Khi nói chuyện, Lạc Nguyệt niễn khởi một khối điểm tâm, nhét vào trong miệng, ăn xong sau, nói, bị ta đuổi đi, đuổi đi. Phong Chi Tường mồ hôi lạnh ứa ra, kia nhưng là khách khanh trưởng lão A nói đuổi đi liền đuổi đi. Có phải không phải muốn trước tiên thông chi hắn một tiếng A? Đinh Gia Di nói, rất kỳ quái. Làm sao ngươi có thể đuổi nhân đâu? Có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Lạc Nguyệt không nói gì, mà là chỉ phòng bên. Các trưởng lão ở luyện võ trường nội minh tưởng dùng là thời điểm cần dùng tới vài ngày công phu. Phòng bên bên trong ở chính là hầu hạ trưởng lão hàng ngày sinh hoạt thường ngày nô bộc. Đinh Gia Di thở phì phì tiến lên, mở ra phòng bên môn, vừa muốn quát lớn một chút. Bên trong vài người hoành thất thụ bát nằm trên mặt đất. Lớn tuổi cái kia còn xoa bản thân thắt lưng. Thẳng hừ hừ, ôi, khả đau chết mất, số tiểu tử, xuống tay như vậy trọng. Lão nhân ra một phen xương cốt khả kinh không dậy nổi ép buộc a. Đường lão, ngươi làm sao vậy? Đường lão quay đầu lại, nhìn Đinh Gia Di liếc mắt một cái. Nói, ngươi còn chưa lên phù ta một phen. Ta khả bị kia số tiểu tử hố thảm, số tiểu tử là ai? Rất nhanh Đinh Gia Di nghi hoặc chiếm được giải đáp, Lạc Nguyệt đã đi tới, nói, còn không đi, ai, cái này đi, lão đường đỡ Đinh Gia Di đứng lên. Cười theo nói, ngươi tính toán mượn luyện võ trường tới khi nào? Ta nghĩ muốn, ngươi có ý kiến, Lạc Nguyệt nói, không dám, không dám ăn đi, lão đường cúi đầu khom lưng. Cực kỳ giống cửa kia chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ chó xù. Quân Nghiên nói, muốn hay không kêu chiếc xe cứu thương. Đường lão đạo liên tục xua tay. Nói, không cần, chúng ta nghỉ lập tức đi, thấy đến Lạc Nguyệt trong mắt hàn ý. Hắn sửa lại khẩu phong, lập tức bước đi. Các ngươi vài cái, còn có thể đứng lên sao? Lão đường sam ta một phen, hiện tại trẻ tuổi nhân khả bất quá thi. Ngay cả lão nhân ra đều đánh, rất không trượng nghĩa, đường lão vội che người nọ miệng. Nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa, muốn nói đi ra ngoài lại nói, đừng liên lụy ta đem bản thân mệnh đáp thượng. Hết chương.